Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 21 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 177, Kỳ Phùng Địch Thủ. Cho dù là hắn, cũng không phải là đối thủ của Lỗ Đầu Đà. Lâm Phàm nói, sư huynh, người mang ba người kia lên thuyền, người này cứ để cho ta đối phó, ta sẽ lập tức tới sau. Ấy sư đệ, không thể chủ quan được. Không sao, cho dù là đánh không lại, ta vẫn có thể tự bảo vệ mình được. Được, sư đệ. Người cẩn thận đó. Thôi Chấn dẫn theo ba người quay người rời đi. Hắn rất tin tưởng Lâm Sư Đệ. Lúc trước Lâm Sư Đệ đã thể hiện ra những thứ làm cho hắn khiếp sợ, cho nên mới nói khi mà độ tin tưởng đã đạt đến cao thì mỗi một lời nói ra đều mang cho người ta cảm giác thật an toàn. Còn muốn chạy sao? Tất nhiên là Lỗ Đầu Đà làm sao có thể để cho bọn Thôi Chấn dẫn người đi trực tiếp đến chặn. Người muốn cản? Lâm Phàm bước tới trước mặt của Lỗ Đầu Đà, hai trường va chạm nhau, kình đạo hùng hậu bùng nổ. Sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lỗ Đầu Đà kinh ngạc, không ngờ tiểu tử ngăn lão lại có kình đạo khủng khiếp đến như vậy. Quả thực là lão vẫn có chút xem thường. Kim Cang Trưởng! Lỗ Đầu Đà nổi giận, hét lên một tiếng. Bàn tay biến thành màu đồng cổ. Uy thế của Lỗ Đầu Đà còn hung mãnh hơn vừa nãy. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn không lùi bước, trực tiếp va chạm một trưởng thêm một lần nữa. Chấn động sinh ra do kình đạo khiến cho người ta khiếp người. Chỉ trong chốc lát, hai trưởng của Lâm Phàm đã hóa thành tàn ảnh, không ngừng đánh tới yết hầu, mắt và các mệnh môn của đối phương. Thế nhưng Lỗ Đầu Đà phản ứng rất nhanh, không ngừng phá chiêu, muốn mượn kình đạo để nghiền ép Lâm Phàm, nhưng lại phát hiện kình đạo của thằng nhóc trước mắt này không hề thua kém gì lão. Lập tức những tiếng lạch cạch vang lên, hai tay đều duỗi thẳng về phía trước, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai mắt đối diện tựa hồ có thể phun ra lửa. So đấu lực lượng, những tiếng kẽo kẹt vang lên. Thằng nhóc này rất khá, ngươi muốn so thân thể với ta sao? Vậy phải xem thằng nhóc ngươi có thể chống đỡ được Tu La Kim Cang Pháp của Đầu Đà ta hay không. Lỗ Đầu Đà nở một nụ cười hung ác. Dáng người khô gầy vốn như bị thổi phồng lên, cơ bắp không ngừng bành trướng. Lâm Phàm cũng chẳng buồn nói nhảm với đối phương. Kình đạo diệu nhập tam tuyệt bùng nổ, một luồng kình đạo cực nóng truyền ra. Lỗ Đầu Đà phát hiện tình hình không đúng. Luồng kình đạo từ lòng bàn tay đánh tới lão. Thậm chí có loại cảm giác như là gân mạch trên tay như muốn hỏng. Thật là đáng chết. Đột nhiên hai tay của Lỗ Đầu Đà giãn ra ngoài, lồng ngực đánh thẳng về hướng của Lâm Phàm, rõ ràng là muốn đánh văng hắn ra. Trong trước mắt, Lâm Phàm cũng có phản ứng, mũi chân chỉ điểm nhẹ một cái, mượn lực đá thẳng vào ngực của Lỗ Đầu Đà. Chỉ thấy bịch, tiếng âm thanh nặng nề truyền đến. Đây là âm thanh của kình đạo va chạm. Cũng chỉ đến... Lỗ Đầu Đà cười lạnh. Bây giờ hai bên giằng co, Lâm Phàm thừa nhận rằng kình đạo của đối phương có chút hùng hậu, có khả năng tu vi của đối phương đã đạt đến tẩy tủy tầng 4 hoặc thậm chí tầng 5. Có lẽ rèn luyện long cốt không cao, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được cao thủ có thể đấu đến hắn với hắn. Đến loại tình trạng như bây giờ, kể từ khi Lâm Phàm bắt đầu tu luyện, đột nhiên đồng tử của Lỗ Đầu Đà co rụt lại. Chỉ thấy Lâm Phàm phun một ngụm nước miếng, bắn thẳng vào đôi mắt của lão, làm cho lão hết hồn. Nước bọt được kình đạo bao phủ, tốc độ cực kỳ nhanh, tính xuyên thủng cực lớn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mắt trái của Lỗ Đầu Đà bị đánh thương, không chỉ là bị đục ra một cái lỗ, mà thậm chí kình đạo hộ thể bảo vệ đôi mắt cũng bị phá. thằng nhãi con, người tu luyện đến trình độ này mà còn chơi thủ đoạn đê tiện như vậy. Lão tức giận muốn chửi bậy. Thế nhưng rất nhanh, lão nghe được tiếng xé gió truyền đến. Lão hoảng sợ liên tục quay đầu né tránh. Từng miếng nước bọt bắn ầm ầm xuống đất, mặt đất lập tức bị lõm ra một cái hố. Lực phá hoại thậm chí còn mạnh hơn cả mũi tên, bởi vì kình đạo bắn phá, mà mặt đất cũng bốc lên khói trắng. Mày kiếp, ngươi ngậm mồm vào cho ta. Lỗ đầu đà đã giận đến tím mặt, lão chưa bao giờ gặp loại người nào vô liêm sỉ như thế này. Đúng là không có một chút phong độ nào cả. Công kích bằng nước bọt đều đã đạt đến cảnh giới tẩy tủy, mà còn dùng cái phương thức của bọn tiểu lâu la. Lúc này Lâm Phàm đã phun ra đến miệng đắng lưỡi khô. Tuyệt kỹ này đúng là hơi tốn công sức, không có đơn giản, hơn nữa lại còn dễ dàng né tránh. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu bị bất ngờ, còn lại sau đó cũng chưa thể đánh trúng được. Thật đáng tiếc. Người phun đi, người nhổ tiếp đi. Hay, thằng bẩn thỉu, thằng rãnh con bẩn, thằng rãnh con bẩn. Lỗ đầu đà cười lớn. Lão biết đối phương đã cạn nước bọt để phun. Chiêu thức đê tiện này thì có thể có lợi ích gì chứ? Ngoài việc nước vừa mới phun ra thì còn có cái quái gì đâu. Lại thêm một ngụm nước bọt nữa được phun tới. Lỗ đầu đà tránh né, rốt cuộc không nhịn được nữa. Xúc cốt thuật. Lâm Phàm phát hiện ngón tay của đối phương bỗng nhiên mềm như không xương, rất nhỏ trơn bóng, soạt một cái liền duỗi ra. Người đi chết đi. Lỗ đầu đà nổi giận, thừa cơ bắt lấy chân của Lâm Phàm đặt ở trước ngực của lão, vung cánh tay từ trên xuống muốn quật ngã Lâm Phàm chết thẳng cẳng ở dưới đất. Lâm Phàm song trường chống xuống đất, mặt đất bùng nổ, sau đó cắm 10 đầu ngón tay xuống đất, mượn cỗ kình đạo này vặn eo đá thẳng văng lỗ đầu đà ra ngoài. Tuy Lâm Phàm đột ngột trôi từ dưới lên lao đi sát mặt đất, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ của lỗ đầu đà cực kỳ phong phú. Lão cuộn thân mình, hai chân hạ xuống, khom người hóa thành một quả đạn pháo bắn thẳng về phía của Lâm Phàm. Những tiếng đùng đùng vang lên, quyền trưởng của hai người va chạm. Chỉ trong một lát thôi, đã đánh ra không dưới mấy chục lần. Kình đạo sinh ra cũng đã chấn xé toạc ống tay áo của cả hai. Thậm chí, còn có thể mơ hồ thấy gân mạch nổi lên cánh tay. Hai người cúi thấp, mặt đối mặt, cảnh tượng tịch mịch không nói. Lỗ đầu đà đã có vết thương, nhưng cũng không phải là chí mạng, chỉ là chảy máu. Đến gần hơn một chút nữa, thì có khi vừa rồi cổ họng bị cắt đứt. Lỗ đầu đà lúc này bất chấp vết thương ở cổ, ngưng trọng nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử, người dù lợi hại, Phật gia đánh nhau với người đến tận bây giờ, phải chịu thiệt rất nhiều. Người giỏi, người giỏi. Ta lên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Lỗ đầu đà thở hổn hển, tung hoành giang hồ mấy chục năm, thật sự là chưa bao giờ gặp được tiểu tử có thể đủ trình độ so đấu với lão đến tận bây giờ. Chương 178, ta vẫn chưa đủ cố gắng. Ngay cả ta là ai mà ngươi cũng không biết, mà dám đánh với ta đến tận bây giờ, ngươi bị ngu sao? Ngông cuồng, ngươi có biết Phật gia là ai không? Là lỗ đầu đà ngu đó, lỗ ngu. Ngươi muốn chết. Lỗ đầu đà nổi giận, không ngừng tung ra sát chiêu. Cánh tay màu đồng cổ ầm ầm vung tới, kình đạo xoay tròn, lực phá hoại cực kỳ mạnh. Ta thấy ngươi là một nhân tài, vốn là định lôi kéo ngươi về, không ngờ ngươi năm lần bảy lượt cứ khiêu khích giới hạn của bốn Phật giả. Ngươi đi chết đi. Trong chớp mắt, song phương lại bắt đầu lao vào va chạm đến chục chiêu. Gặp phải cao thủ cấp bậc này chính là so đấu xem kẻ nào hung ác hơn. Thế nhưng phải thú thực là cả hai bên đều vô cùng tàn nhẫn, đánh đến bất phân thắng bại. Người này không thể làm gì được người kia. Sư đệ, Ngô Thanh Thu kêu to. Lâm Phàm lợi dụng thời cơ đấu một chưởng với lỗ đầu đà, mượn kình đạo của đối phương, sau đó dội ngược lại, lùi về phương xa. Mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất, sau đó nhảy xuống dưới phóc bong thuyền. Trong chốc lát, một vị ở trên bờ, một người đứng trên thuyền, nhìn nhau ở hai bên bờ đại dương. Dần dần Lâm Phàm cười lớn, tiếng cười vang vọng không dứt. Hóa ra cũng chỉ có đến thế mà thôi. Ây, đúng là lỗ ngu ngốc. Ây, lỗ ngu ngốc. Lêu lêu, lỗ ngu ngốc. Lỗ đầu đà ở bên kia nổi giận, chạy đến một tòa nhà, gầm lên một tiếng nhổ cả cây trụ của tòa nhà lên, hung hăng phóng thẳng về phía của Lâm Phàm. Tiểu tử thối, bổn Phật gia, bổn Phật gia muốn giết ngươi. Tức chết ta mà, tức chết ta mà. Khi cái trụ sắp đánh tới trước mặt Lâm Phàm, chỉ thấy hắn phách một chưởng, cột gỗ tan rã hóa thành gỗ vụn. Ấy, đúng là vô năng, cắn càn vớ vẩn. Ta cầu mong ngươi lần sau đừng có gặp phải ta nữa, nếu không thì đời ngươi nhục lắm đó. Lâm Phàm cũng không quay đầu mà quay người, nhưng một khắc quay người kia, vẻ mặt của hắn đầy mất mát vì hận không thể đánh chết được đối phương. Chung quy là mình vẫn còn quá yếu, tu vi của mình còn chưa đủ, mình phải cố gắng hơn nữa mới được. Tại bến tàu, người của Từ Gia đuổi tới bến tàu thì phát hiện tàu buôn đã rời đi, không đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ. Tuy rằng đã có chuẩn bị hơi vội vàng, nhưng ai ngờ đối phương lại cảnh giác đến như vậy. Chị Vân! Từ Hiếu nhìn cái xác nằm ở trên đất, đầu bị vặn gãy, trợn mắt vẻ không thể tin nổi, sau đó kinh ngạc nhìn lỗ đầu đà. Từ lão gia tử cũng nhìn tình huống này, trong lòng cực kỳ kích động. Lỗ đại sứ! Dáng vẻ cung kính. Vị lỗ đại sư này dù sao cũng là người của Ngụy Công Công, địa vị rất cao, hơn nữa đã nổi danh từ sớm. Lỗ đầu đà cũng dần dần bình tĩnh lại. Từ gia các người, xương cứng nhiều, không chỉ một tử chính quân mà còn thêm một thằng tiểu tử. Chẳng qua tiểu tử này cũng phải trả giá đắt cho hành vi. Bị ta vặt gãy cổ, từ gia các người hẳn là sẽ không trách tội bổn Phật gia chứ. Mặc dù lỗ đầu đà mỉm cười, nhưng trông nụ cười rất quái dị. Đây là đứa con duy nhất của ta. Từ Hiếu tức giận nói. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Đã thế bổn Phật gia liền đứng đây để cho ngươi chém một đao báo thù cho con trai ngươi đó. Nếu như ngươi chém chết bổn Phật gia thì là do bổn Phật gia gieo gió gặp báo. Đến đây. Lỗ đầu đà nghĩ đến, một con mắt bị thương liền xé góc áo thành một mảnh vải, băng bó con mắt một chút. Về phần những lời nói này đều rất tùy tiện, tựa như thật sự muốn để cho Tử Hiếu chém. Từ lão gia tử quát, càn quấy, người lùi lại cho ta. Sau đó liền chủ động tiến lên. Ê, lỗ đại sư, thanh niên trẻ không hiểu chuyện, mong đại sư đừng có so đo. Từ lão gia tử biết những người bên cạnh Ngụy Công Công đều cực kỳ nguy hiểm, không ai tầm thường cả, cũng không biết đã có biết bao nhiêu mạng người. Nếu như Tử Hiếu dám động thủ thì chỉ một lát nữa cái đầu của y cũng sẽ bị vặn gãy như con trai vậy. Đồ của Ngụy Công Công muốn đã lấy được hay chưa? Lỗ đại sư cười cười, dáng người đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, tưởng như là một lão tăng, thế nhưng lại làm cho người ta cảm giác âm trầm, bất kỳ lúc nào cũng có thể đoạt mạng các người. Từ lão gia tử lấy ra mật hàm đưa cho lỗ đại sư. Tốt, Ngụy Công Công sẽ ghi danh Từ gia các ngươi. Chỉ cần đi theo Ngụy Công Công, Từ gia các ngươi sẽ mãi mãi là bá chủ của Cấm Thành. Lỗ đầu đà cất kỹ mật hàm. Những người của chính đạo tông thì phải làm sao đây? Từ lão gia tử hỏi. Lão phát hiện đệ tử của Sơn Môn kia quả thật rất dũng mãnh, thiên la địa võng bày ra đến như vậy mà vẫn có thể mở đường máu. Từ gia đã cố ý hạ độc, nhưng không ngờ đối phương lại cảnh giác cao như vậy. Không sao, cứ chạy đi. Chỉ là chính đạo tông thôi mà, sớm muộn gì. Lỗ đầu đà nghĩ đến Lâm Phàm, tiểu tử này làm cho lão thực sự rất tức giận. Đưa tay sờ sờ con mắt đau âm ỉ. Cảm giác này đau đớn nhưng lại khiến cho lão thật hưng phấn. Nhớ kỹ dáng vẻ của Lâm Phàm, một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại. Từ Hiếu ở một bên nén giận, để cho tùy tùng đưa thi thể của Chi Văn đi. Có việc không phải là hắn muốn là có thể được. Trong Từ gia luôn có những quy tắc, kẻ nào phá vỡ quy tắc phải trả giá rất đắt. ở trên bom thuyền. Sư đệ, người đúng là yêu quái mà. Thôi Chấn vô cùng khâm phục, nhìn không chớp mắt. Vị kia là một mãnh nhân đã thành danh từ lâu. Cho dù là gã gặp phải lão thì cũng phải tránh. Không ngờ sư đệ và đối phương đánh nhau đến bất phân cao thấp. Có qua có lại thật không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm cười nói, sư huynh, đang mắng hay đang khen ta vậy? Ê, đương nhiên là khen người đó. Thôi Chấn không ngờ Lâm sư đệ lại che giấu kỹ như vậy. Đồng thời nghĩ mà cũng run, nếu như không có Lâm sư đệ, bọn họ thật sự sẽ phải thua ở đây. Ít nhất thì sư huynh như gã cũng chắc chắn phải chết. Che chở cho các sư đệ, sư muội rời đi, một mình đối phó với lỗ đầu đà, có thể chống cự được một thời gian ngắn, nhưng nhất định là sẽ bị đánh chết. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào? Lâm Phàm nhìn sang Từ Chi Chí đã hôn mê mà cảm giác thật nhức đầu, còn muốn ném y ra khỏi thuyền. Vốn tưởng rằng về đến nhà là an toàn, ai ngờ nay cả người nhà cũng muốn chơi ngươi. Ây, ta cũng không biết nữa. Thôi Chấn lắc đầu, bọn họ chỉ cần đưa người đến Cẩm Thành là được, nào có quan tâm những chuyện khác. Chương 179, người nhận được lợi ích gì? Bây giờ người cũng đã ở đây, còn có thể làm gì được, chỉ đành đợi đối phương tỉnh dậy mà đi. Sư đệ, cánh tay của đệ. Lúc này Ngô Thanh Thu cũng đã nhìn ra tay áo của Lâm Phàm rách tả tơi, mạch máu đang nổi lên, thoạt nhìn trông rất sợ. Nàng không khỏi đau lòng đứng lên, cầm cánh tay của Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve, muốn để cho mạch máu chìm xuống. Sư tỷ yên tâm, ta không sao đâu. Vừa rồi là vận dụng kinh đạo quá mạnh, cho nên mới thành ra như vậy thôi. Đợi một lát nữa nó sẽ tan đó. Lâm Phàm cười cười nói. Cảm giác được người ta quan tâm, quả thực là rất tốt. Không sao là tốt rồi. Tử gia kia thật sự là quá đáng. Đưa cháu trai về cho lão, mà lão lại còn muốn lấy mạng của chúng ta chứ. Ngô Thanh Thu cũng tràn đầy lửa giận, thậm chí còn muốn giết người của Từ gia. Thôi Chấn thở dài, không ngờ quyền thế của Ngụy Trung lại phát triển đến mức độ này. Ngay cả Từ gia độc chiếm Cẩm Thành cũng bị khống chế. Sau khi về nhất định ta sẽ báo cáo việc này với Sơn Môn. Lâm Phàm cảm thấy có chỗ không đúng. Tuy nói chính đạo tông thuộc Sơn Môn, trong mắt người bình thường đó là nơi cao mình không thể chạm tới. Nhưng trong mắt một số thế lực, e rằng sự uy hiếp của chính đạo tông không cao. Sáng ngày hôm sau, Từ Chi Chí mơ màng nhìn mặt biển, đầu óc trống rỗng, cả người mệt mỏi, cho đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được việc Từ gia quay lưng lại với mình. Từ Chi Văn đối xử với người không tệ. Lâm Phàm nói. Từ Chi Chí cười khổ, không biết lời này của Lâm Phàm là có ý gì. Bây giờ gã còn có thể làm gì được chứ? Bị gia tộc vứt bỏ là đả kích rất lớn. Đà tạ ơn cứu mạng của các vị. Ơn này suốt đời ta không bao giờ quên. Từ Chi Chí ôm quyền nói. Lâm Phàm cười cười. Không phải là ta cứu người, mà là đệ đệ kia đã cứu người. Chỉ Văn, hắn đối với các người không tệ, đã đưa một nhà ba người các người đến bờ sông. Chỉ đáng tiếc là hắn bị cao thủ mà Từ gia các người tìm đến vặn gãy đầu rồi. Cái gì? Chỉ Văn đã chết? Sắc mặt của Từ Chi Chí trắng bệch, không thể tin nổi nhìn Lâm Phàm. Gã làm sao có thể tin được đây là thật chứ? Nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút vui mừng. Mọi người đều quay lưng lại với họ, duy nhất chỉ có đệ đệ là nghĩ đến. Người chết không thể sống lại nữa. Tiếp theo người có dự định gì không? Lâm Phàm hỏi. Cuối cùng vẫn là tốt bụng mà không tuyệt tình, nói cứ như là đuổi Từ Chi Chí đi và xem đối phương như thế nào đã chứ. Từ Chi Chí trầm mặc không nói, cuối cùng thở dài. Phiền các vị, cứ để ta ở Hà Tân Thành là được. Ngay vào lúc này, Từ Chi Chí quỳ xuống ở dưới sàn. Có thể cho vợ con ta tạm thời lánh nạn ở chính đạo tông không? Họ mà đi theo ta chỉ có chết. Các vị có thể xin cho ta đường sống. Sư huynh, chuyện này là huynh quyết định. Lâm Phàm nói với Thôi Chấn. Gã là sư huynh, chuyện còn lại thì giao cho gã. Với mức độ nguy hiểm của Từ Chi Chí, nếu như để cho y ở chính đạo tông, e rằng là phải chuẩn bị đường lui. Thôi Chấn gật đầu. Chẳng qua nói, chuyện này không dễ quyết định. Chỉ có thể nói cho đối phương biết, ta cứ mang họ về chính đạo tông, rồi để cho các vị lão đại sẽ tính. Màn đêm buông xuống, thuyền buôn cập bờ. Đám Lâm Phàm mang người rời đi. Mãi đến sau nửa đêm, Từ Chi Chí mới dám từ trong khoang thuyền lén lút rời khỏi. Sau khi cải trang đã biến thành người khác, rất khó nhận ra. Lâm Phàm biết rõ thực lực của mình rất lợi hại, nhưng còn chưa đạt đến tình trình độ tung hoành, còn phải tiếp tục tu luyện nữa. Hắn đã lập kế hoạch tu luyện, phải tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt đến mức hoàn hảo, tăng tu vi lên đến Tẩy Tủy tầng 3, rèn luyện ra Đệ Tam Cốt. Lúc đó mình sẽ tìm kiếm bí pháp, tiến hành từng bước theo trình tự. Thực lực lúc đó sẽ thay đổi đến long trời lở đất. Tại chính đạo tông, Lâm Phàm chia tay sư tỷ, trở lại vách núi tiếp tục tu luyện. Trải qua những chuyện này, xem như là hắn cũng hiểu ra thực lực của bản thân. Khi Thôi Chấn báo cáo tình hình, hắn cũng không có nói ra thực lực của Lâm Phàm. Lúc ở trên thuyền hàng, Lâm Phàm cũng đã nói rất rõ, lại còn có cả Ngô sư muội nhắc nhở. Hơn nữa, cũng hiểu rõ được sự lo ngại của sư đệ, chắc là không muốn bị người ta quấy rầy. Chủ yếu là vì quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh, có lẽ ta gây phiền phức cho chính đạo tông rồi. Ở trong đình viện, Trần Hư vội vã đi tới, nhìn thấy sư huynh và sư tỷ đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Bách Hạo và Phạm Tĩnh quay sang nhìn sư đệ. Chuyện gì mà vội vậy? Trần Hư ngồi trên băng ghế, cau mày. Khoảng thời gian trước, một nhà ba người Từ Chi Chí, con trai của Từ Chính Quân ở Đô Thành bị đuổi giết. Lúc ấy ta biết là Ngụy Trung làm, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ta đã phái mấy vị đệ tử hộ tống người đến Cẩm Thành. Đến lúc đó để cho Từ gia tự phụ trách là được. Nhưng dựa vào những lời đệ tử về nói, Từ gia đích thân ra tay, mở tiệc hạ độc, làm cho đám đệ tử rất vất vả. Còn mang theo cả Từ Chi Chí rời khỏi. Trong này chắc chắn có liên quan đến chuyện quan trọng. Sợ rằng là Ngụy Trung sẽ không bỏ qua cho chính đạo tông ta. Phạm Tĩnh và Bách Hạo nghe vậy thì chăm miệng một lời. Đúng là Ngụy Cổng. Đột nhiên Trần Hư phát hiện, hình như là sư huynh sư tỷ không lo lắng quá nhiều. Sư đệ, yên tâm đi, không sao đâu. Bách Hạo gật gù vuốt râu. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không phải là đối tượng mà Ngụy Trung muốn tiêu diệt. Phạm Tĩnh nói, Ngụy Trung đấu với ta phái Bảo Hoàng rất kịch liệt. Nếu như muốn hỏi có nguy hiểm thì ta có thể nói là có, nhưng bây giờ thì chưa. Tất cả đều phải xem khi nào phái Bảo Hoàng bị đánh bại. Trần Hư nói, sư tỷ, theo cách nói của tỷ thì chúng ta là đang chờ chết. Có thể nói như vậy. Trần Hư không thể nào chấp nhận lời của sư tỷ, ánh mắt nhìn sang sư huynh. Lúc đầu tưởng rằng sư huynh với sư tỷ có chỗ dựa, bây giờ nhìn lại hóa ra là Ngụy Trung không còn có đầu óc nào mà đối phó với họ. Sư đệ. Dạ, đệ đã nhận được lợi ích gì rồi? Nói cho sư huynh và sư tỷ nghe thử xem. Chương 180, khiêu khích đến tận cửa. Ấy, sư tỷ, thật vất vả rồi. Ngày ngày đều phải mang cơm cho ta vậy. Ngày nào cũng như thế, cơm nước hoàn toàn là do Ngô sư tỷ mang tới, mà đều là những món ăn rất đa dạng. Các kiểu chủng loại đều có, đủ màu sắc hình dạng, nói tóm lại là đổi món liên tục, như là muốn vỗ béo Lâm Phàm. Có vất vả gì đâu, sư tỷ thấy người ăn được là sư tỷ vui. Ngô Thanh Thu cũng không ép buộc, không muốn hắn tỏ thái độ rõ xem là có chấp nhận hay không. Nàng cảm thấy hiện tại như bây giờ cũng rất tốt. Tình cảm là thứ cần thời gian bồi đắp. Tình cảm của Ngô Thanh Thu dành cho Lâm Phàm là ngay từ cái nhìn đầu tiên, loại tình cảm này giống như xuất phát từ bản năng. Nói theo một cách khác thì nó giống như là lực hấp dẫn tự nhiên. Nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ. Nàng còn hy vọng là sư đệ còn có tình cảm với mình. mà điều này thì phải từ từ bồi dưỡng, xây dựng mới được. Ấy, sư tỷ thật tốt, không chỉ xinh đẹp như hoa như ngọc, mà tay nghề nấu nướng lại lợi hại như vậy. Lâm Phàm nói ngọt, tình cảm của hắn dành cho sư tỷ chỉ có sự tôn kính, tuyệt nhiên không có một chút vui đùa nào. Giữa nam và nữ có thể tồn tại tình bạn thuần khiết hay sao? Nhìn chung mà nói là không, thế nhưng nhìn từ một mặt cụ thể nào đó thì rất có thể. Đương nhiên là phải có nhân tố tiền đề, ví dụ như đối phương là đồng tính, hơn nữa còn phải xấu, ngoại hình như nam. Nếu như là tình huống này thì cũng rất có thể có khả năng tồn tại một tình bạn, tình đồng chí thuần khiết. Sư đệ, người lại tâng bốc sư tỷ rồi. Ấy, sư tỷ à, ta thề với trời đó, ta không có nói quá. Tất cả đều là lời chân thành xuất phát từ đáy lòng. Nếu như ta chỉ cần có nửa lời nói dối, thì cứ để thiên lôi đánh xuống đầu ta đi. Ngô Thanh Thu vội vàng bịt miệng Lâm Phàm. Sư đệ, không được tùy tiện thề thốt, lời thề rất linh đó. Ấy, sợ gì chứ, cho dù có linh thì ta cũng là nói thật mà, ta đâu có nói dối đâu. Sư đệ, vậy ngươi chịu khó tu luyện đi. Sư tỷ bị lời của ngươi làm cho không còn mặt mũi nào ở đây nữa rồi, thật ngại đó. Lâm Phàm dỗ ngon dỗ ngọt, làm cho Ngô Thanh Thu vui vẻ hớn hở. Thế nhưng trước mặt của hắn, sư tỷ vẫn là một cô nương dịu dàng như nước. Nàng xấu hổ quá, liền vội vàng xách hộp đồ ăn mà rời đi. Ăn no uống đủ, trạng thái tinh thần thật vui vẻ. Tiếp theo đó, Lâm Phàm lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tu vi hiện tại của hắn chỉ là tẩy tủy tầng 2. Ấy thế nhưng đệ nhất cốt và đệ nhị cốt đều là luyện đến cực hạn. So với những đối thủ cùng cảnh giới, có lẽ hắn là loại người có thể bắt nạt được người khác. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 56 lần, độ thông thạo diệu nhật tam tuyệt cộng 56. Mỗi một ngày đều có tiến bộ, thời thời khắc khắc đều nhích dần lên đỉnh cao. Lâm Phàm hết sức hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, hy vọng cuộc sống như vậy không bị quấy rầy. Tại Phủ Thiên, trong một căn miếu đổ nát. Ấy, uống nước nào, uống nước đi. Một đám ăn mày đang vây quanh một nam tử ăn mặc bẩn thỉu, không rõ mặt mũi. Đều là ăn mày, đám ăn mày nhìn người kia cũng có cảm giác tự nhiên thấy thân thiết hơn. Tất cả mọi người đều là một người một nhà, người ta vẫn nói là tứ hải giai huynh đệ mà. Người kia ho khan, bờ môi đã khô khốc, thoạt trông như thể đã trải qua chuyện gì rất khốc liệt, từ từ mở mắt. Người nọ chậm rãi mở mắt, đập vào mắt của Từ Chi Chí là gương mặt già nua, đầy râu, nói đúng hơn là một gương mặt ông lão ăn mày. Y từ từ chuyển ánh mắt lại thấy xung quanh là một đám ăn mày khác. Nào, uống miếng rau cháo đi. Ông lão ăn mày giơ ra một bát cháo, ngón tay đầy bùn đất, ngoáy vào trong nồi cháo. Ông ta rót thứ cháo đó vào miệng của Từ Chi Chí. Nếu như là trước đây gặp tình huống này, người quen sống trong nhung lụa như Từ Chi Chí nhất định sẽ nôn mửa. Thế nhưng bây giờ cơn đói đang cồn cào, ăn được thứ gì vào miệng, bất kể là gì, gã đều cảm thấy như là mỹ thực vậy. Một lát sau Từ Chi Chí mới yếu ớt nói, cảm ơn. Gã cải trang lặn lội tới tận Phủ Thiên, không biết đã qua biết bao nhiêu cực nhọc mà không dám dừng chân ở bất kỳ đâu. Thậm chí có khi 2-3 ngày trời không được một bữa ra hồn. Đặc biệt từ khi đến Phủ Thiên, gã càng không dám tùy tiện đi lại, chỉ có thể ẩn nấp ở một xó, cảm thấy không đâu an toàn cả. Trong tình trạng lo sợ bất an, gã ngây ngô dở dẫn từng ngày. Sau đó vài ngày không có cái gì bỏ bụng, Từ Chi Chí đã đói đến mức lăn ra hôn mê. Người tên là gì? Lão ăn mày hỏi. Tên ta quên mất rồi. Ai, cũng là một kẻ đáng thương. Vậy từ nay về sau, lão phu gọi ngươi là cậu đản. Đi theo lão phu, cảm giác chắc chắn là sẽ không có phát sinh những chuyện như này. Bọn ta cũng coi như là một bang hội có tiếng tăm, không bị người ta bắt nạt đâu à. Ta... Từ Chi Chí bèn ngật gật đầu, đây cũng là một biện pháp tốt. Cầu đản thì cầu đản, họ Từ cũng chẳng còn là họ của gã nữa. Nhưng mà trước tiên ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt đã. gia nhập cái bang nhất định là phải thạo một nghề, phải có kỹ xảo đi xin ăn. Đây là thứ duy nhất có thể đảm bảo cho ngươi là sẽ không bị người ta bắt nạt. Đừng nghĩ đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Lão ăn mày chính là thủ lĩnh ở đây, cũng là bang chủ cái bang. Lão gom đám ăn mày lại một chỗ, tạo ra một tổ chức ăn xin khổng lồ ở Phù Thiên. Đa tạ các vị. Từ Chi Chí muốn tìm được Xuân Thu lão đạo, nhưng gã không biết Xuân Thu lão đạo ở đâu. Nếu như cứ lang thang tìm kiếm thì nhất định sẽ bị phát hiện, khi đó thì chạy đâu cho thoát. Trở thành một người ăn mày có lẽ là biện pháp ẩn mình tìm thời cơ tốt nhất. Gã muốn báo thù, bất kể như thế nào cũng phải báo thù. Nghĩ đến vợ con, Từ Chi Chí bồi hồi không biết bây giờ vợ con mình ra sao. Ở trên một vách núi, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, một con đại ưng đang bay lượn. Hắn chú ý tới con ưng này đã từ lâu. Chương 181. Trước kia nó chỉ bay lượn từ xa như đang tìm kiếm thứ gì, bây giờ từ từ di chuyển tới gần nơi này, vẫn cứ tiếp tục loanh quanh tìm kiếm gì đó. Một người một ưng nhìn nhau như thể đang muốn xác nhận điều gì. Bất chợt con ưng hạ dần độ cao, ném thứ kẹp trong móng vuốt xuống. Ngay khi nó đang muốn cất cánh bay lên, Lâm Phàm chợt xuất hiện trước mặt nó, vung tay chộp lấy nó. Bất chấp con ưng giãy giụa như thế nào, nó vẫn bị một kình đạo giữ chặt, như thể đây chính là bàn tay của đất trời. Cái thứ gì vậy? Bàn tay của Lâm Phàm bao phủ kình đạo, nhặt phong thư mở ra xem. Ngay lập tức hắn biến sắc, như thể không ngờ được. Hắn đang nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không ngờ tới phong thư này là... Lâm Phàm tiểu nhi, Phật gia đã biết ngươi là ai rồi. Đừng tưởng trốn trong sơn môn thì không sao. Bổn Phật gia phải thừa nhận, ngươi làm con rùa đen rút cổ trốn ở trong sơn môn, đúng là cũng có chút tác dụng. Song ngươi phải biết, sau này ngươi dám thò một chân ra ngoài, bổn Phật gia sẽ là người đầu tiên chặt chân rồi lấy cái mạng của ngươi. Thì ra là thư của lỗ đầu đà gửi tới, lại còn đề cả địa chỉ thư, như đang muốn khiêu khích Lâm Phàm. Lá thư này như đang muốn nói, nếu như ngươi không phục thì tới đây mà tìm ta. Con ưng này chính là vật nuôi của lỗ đầu đà. Mẹ kiếp, ngông nghênh. Sau đó Lâm Phàm lại phát hiện con ưng này là con đực. Ánh mắt lóe lên vừa nghĩ đến điều gì thú vị. Một lát sau bỗng vang lên tiếng kêu quái dị, như thể vừa xảy ra chuyện gì kinh dị lắm. Lâm Phàm quăng con ưng lên không trung. Đi đi, đi về mà tìm chủ nhân nhà ngươi, khóc lóc kể lể đi. Hắn đã ghi sổ lỗ đầu đà. Trước nay tôi chừng chưa từng có kẻ nào ngông cuồng đến vậy, lại dám phái cả vật nuôi đến tận chính đạo tông khiêu khích. Được lắm, cứ chờ lấy. Trong vòng một năm, nếu như người không chết, tên của ta sẽ viết thành pham lầm. Con ưng lảo đảo bay lên bầu trời, giữa hai chân của nó máu nhỏ tong tỏng. Nó rít lên một tiếng choe choe thê thảm, sau đó bay đi. Xem ra lỗ đầu đà lần này rất tự tin. Khiêu khích trắng trợn như vậy, nếu như là người khác, e rằng đã không chịu được. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, hắn chẳng thèm để ý làm gì. Sạc đọc xong thư, vẫn rất bình thản. Thực lực giữa hai bên chênh lệch không nhiều. Hắn muốn hạ lỗ đầu đà, chỉ cần có thêm nhiều kinh nghiệm mới có thể lấy thủ đoạn vượt trội để đánh gục. Bởi vậy, hắn cũng không có gì nóng vội cả. Trước tiên cần phải nỗ lực, tu luyện, đề cao thực lực. Đợi đến khi có thời cơ thích hợp, thì sẽ hăng hái đi vặt cái đầu lỗ đầu đà xuống. Bây giờ chi bằng cứ đi tu luyện tiếp. Ở trên vách núi, một bóng người đón ánh dương, luyện diệu nhật tam tuyệt. Mỗi một quyền một trưởng vung ra đều có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi kình đạo vận chuyển, mơ hồ còn thấy cả tia lửa lóe lên. Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải khổ luyện, thật sự không thể nào có cách nào ăn gian, kể cả việc mình có hách. Tại thành đô, ở trong địa đạo âm u, hai bên đường cắm đầy những đuốc sáng, vách tường lúc này đã đẫm máu. Những tháng năm treo người tra tấn khiến cho máu đọng lại đây, hóa thành màu đen. Càng đi sâu vào bên trong, lại càng thấy nhiều các loại công cụ tra tấn, dùng hình, bức cung. Ngụy Cẩu, người sẽ không được chết yên lành. Một lão già tức giận điên cuồng mắng chửi, trong bề ngoài tựa như lão đã bị hành hạ cực kỳ thê thảm. Nếu như lau rửa mặt mày thì có thể nhận ra đây là một vị tiền bối. Có địa vị nào ghé mắt nhìn, lão già này không ai khác chính là kiếm thánh Chu Bình Bình, vị lão tiền bối đã từng tung hoành cả giang hồ. 30 năm trước, bỗng nhiên lão biến mất, không ai hay. Lúc này đây Ngụy Trung thòe xòe tay, một chút lực hút bùng nổ từ trong lòng bàn tay của lão phóng thẳng về phía Chu Bình Bình. Chỉ nửa khắc sau, thân thể của Ngụy Trung bành trướng, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, cứ như vậy liên tục vài lần, cho đến khi lão buông tay, thân thể mới khôi phục lại như cũ. Còn Chu Bình Bình thoạt nhìn tựa như đã bị hút toàn bộ sức lực, ông ta gục xuống mềm nhũn, không thể động đậy, tựa như một xác chết. Triều Hải kiếm khí quả nhiên là hùng hậu. Ngụy Trung thoạt nhìn già nua, nhưng tinh khí thần đều cực kỳ sung túc, mắt như ưng, lanh lẹ như sói, khiến người ta cảm giác cực kỳ sắc bén và bá đạo. Lúc này một bóng đen xuất hiện, xách kiếm thánh Chu Bình Bình đi xuống dưới. Triều Hải kiếm khí cực kỳ hùng hậu mà lại dung hợp rất khó. Ngụy Trung tìm kiếm mấy chục năm, mãi mấy năm trước mới tìm được Chu Bình Bình đang ẩn cư ở một thôn trang. Lão phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể bắt ông ta về, biến kiếm thánh thành lô đình của mình. Bẩm Thiên Tuế, đã có manh mối. Một bóng người thần bí xuất hiện, hai tay dâng lên một cuốn mật hàm. Ngụy Trung mở mật hàm nhíu mày. Phổ Thiên. Vâng, Xuân Thu lão đạo đang ẩn nấp ở Phổ Thiên. Nếu như không đọc được mật hàm này, lão cũng không tin. Bẩm Thiên Tuế, chuyện ở Cẩm Thành này cần có người của Chính Đạo Tông nhúng tay vào. Chúng ta có cần ra tay với Chính Đạo Tông không? Không cần. Không, tạm thời còn chưa tới lúc động tới sơn môn. Phái người trà trộn vào Phổ Thiên, âm thầm truy tung tích của Xuân Thu lão đạo, chắc chắn Tử Chi Chí cũng đang trốn ở đó. Tiện thể tìm hắn luôn. Nửa tháng sau. Tiểu tử ngươi giỏi thật, không ngờ lại chạy đến tận đây tu luyện. Lâm Phàm đang tu luyện như mọi ngày, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên. Hắn dừng lại, thấy là Trần Hư lão đạo đang đứng ở trên ngọn cây, tươi cười nhìn mình. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, kẻ thích khiêm tốn như hắn thật sự không muốn bất kỳ ai ngoài sư tỷ quấy rầy lúc mình đang tu luyện. Trần trưởng lão. Lâm Phàm cung kính. Lão Trần Hư nhẹ như một chiếc lá lướt xuống. Không ngờ tiểu tử ngươi đã tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt đến trình độ này. Hảo. Là đệ tử mới tu luyện chưa được bao lâu, còn nhiều bỡ ngỡ. Không biết trưởng lão tới đây tìm đệ tử có chuyện gì. Chương 182, thực lực cũng tạm tạm. Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới người, cho nên ghé thăm xem người đang làm gì. À, vậy đa tạ trưởng lão quan tâm. Ta đã nhắc với sư tỷ, nói ngươi là một thiên tài. Sư tỷ của ta cũng tin ngươi là thiên tài, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng, tuyệt đối đừng có làm ta mất mặt đó. Thực ra, cũng sự thật không giống như những gì Trần Hư vừa nói. Sư tỷ Phạm Tĩnh khi nghe lão nói đến thiên tài chỉ cười nhạt, khiến cho trong lòng của lão Trần Hư hậm hực. Lão cảm giác Lâm Phàm rất giỏi, cho nên sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi đến động viên đối phương, cho hắn chịu khó hơn. Đối với chuyện Trần Hư trưởng lão đi khắp nơi tuyên truyền Lâm Phàm là một thiên tài, Lâm Phàm cảm thấy khó chịu. Hắn thực sự chỉ muốn chăm chỉ tu luyện, không muốn mất công nghĩ đến chuyện khác. Đa tạ trưởng lão đã coi trọng, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ, không phụ sự kỳ vọng của trưởng lão. Lâm Phàm cung kính. Tốt, ngươi cứ chịu khó tu luyện tiếp đi. Dứt lời, lão Trần Hư nhanh nhẹn rời khỏi. Khoảng cách lớn như vậy mà hai chân không cần mượn lực có thể vèo một cái bay đi. Thật sự là lợi hại, không biết tu vi của lão đến mức độ nào. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Như mọi ngày, đến trưa, Ngô Sư Tỷ lại mang cơm nước tới. Lâm Phàm kể lại chuyện của Trần Hư trưởng lão cho nàng. Sư Tỷ hết sức vui mừng, thậm chí còn tự hào. Tự hào vì sư đệ của mình được trưởng lão khen ngợi. Sư Tỷ, tu vi của Trần trưởng lão thế nào? Lâm Phàm tò mò hỏi, nói chính đạo tông có mạnh khắc, mạnh không? Thực ra mà nói, cũng có lợi hại, nhưng cũng chưa phải là hàng xuất sắc. Coi như là hạng trung bình khá. Nếu như chính đạo tông thực lực mạnh thì đã không bị Thanh Năng tông nâng giá thuốc ép cho chính đạo tông phải vất vả như vậy. Ta không rõ lắm, nhưng 10 năm trước tu vi của Trần trưởng lão đã đạt đến tẩy tủy tầng 6, mấy năm nay chắc là đang rèn long cốt. Nghe sư tỷ nói như vậy, Lâm Phàm suýt nữa thì bật thốt lên yếu nhớt. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, hắn có hệ thống phụ trợ mới có thể tăng tu vi nhanh như vậy. Trần Hư không có hệ thống phụ trợ, luyện được đến đó đã là không dễ. Sư đệ, sư tỷ tin rằng ngươi nhất định có thể tu luyện đến cảnh giới này. Ngô Thanh Thu nói tràn đầy tin tưởng. Lâm Phàm mỉm cười, đa tạ sư tỷ đã tin tưởng ta. Trong thời gian này, Lỗ Đầu Đà còn gửi thư cho Lâm Phàm thêm 2 lần nữa, đều là khiêu khích, cộng thêm nỗi phẫn nộ, bởi vì Lâm Phàm đã thiến mất ưng nhi của lão. Nhưng tất cả đều chỉ là thứ râu ria, không đáng để cho Lâm Phàm quan tâm. Đọc xong thư, hắn chỉ cười rồi vứt đó. Lâm Phàm không ngờ Lỗ Đầu Đà lại thù dai như vậy. Thôi bỏ đi, chờ một thời gian nữa, tạm thời gạt hết tất cả những chuyện không quan trọng, không nghĩ tới những điều này nữa. Tu luyện mới là chân lý. Thời gian thấm thoát trôi, nháy mắt đã qua 2 tháng. Nhắc nhở: Diệu Nhật Tam Tuyệt lên cấp, phát động bảo kích gấp 300 lần, cộng điểm vạn năng 300. Hôm nay Lâm Phàm thành công tu luyện được Diệu Nhật Tam Tuyệt thông thấu. Khi đạt đến thông thấu cảnh, Lâm Phàm phát hiện gân mạch trong cơ thể của mình tràn đầy những đường kình đạo nóng rực. Đây chính là kình đạo đặc thù của Diệu Nhật Tam Tuyệt. Khi tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt tới viên mãn, có thể kích phát trạng thái chiến đấu đặc thù, ở trong ghi chép gọi là Diệu Nhật Thể, có thể thi triển ra uy thế. Lúc đó Diệu Nhật Tam Tuyệt sẽ tu luyện đến cực đại, nhưng việc này phải tiêu hao kình đạo rất lớn. Tăng lên, điểm vạn năng giảm nhanh, một luồng kình đạo khổng lồ bùng nổ trong cơ thể của hắn. Tu vi của Lâm Phàm bước chân lên tẩy tủy tầng 3. Mở ra long cốt, mau! Luồng kình đạo lập tức mở ra đệ tam cốt. Đệ tam cốt yên tĩnh lâu nay đã được kích hoạt, xương tủy được kích thích, toàn thân đột nhiên biến đổi rất lớn. Vào giờ khắc này thực lực tăng mạnh. Hắn vươn tay, kình lực từ nắm tay chấn động, không khí cũng như dao động theo. Cũng tạm tạm. Hôm nay có một vấn đề nan giải bày ra trước mặt của Lâm Phàm, hắn phải đưa ra lựa chọn. Một là tiếp tục tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt tới viên mãn, hay là rèn luyện long cốt. Suy nghĩ một chút, Diệu Nhật Tam Tuyệt đã tu luyện đến thông thấu cảnh, cách viên mãn chỉ còn lại một chút, thực ra không cần luyện gấp lắm, mà rèn long cốt trước. Suy nghĩ kỹ, được chính là như vậy. Rèn long cốt mới là thứ mà tiêu hao thời gian khủng khiếp. Việc này đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Đệ tam cốt là màu trắng, cần độ thông thạo rất cao. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, càng về sau rèn luyện long cốt lại càng khó. Trần Hư trưởng lão đã đến 100 tuổi, nhưng 10 năm trước mới đến tẩy tủy tầng 6. Điều này chứng tỏ rèn long cốt vất vả như thế nào. Tại Sơn Môn, sư tỷ có thời gian không? Ta dẫn tỷ đến Ninh Thành chơi một chuyến. Lâm Phàm chủ động mời sư tỷ đến Ninh Thành dạo chơi. Tình huống này quả thực hiếm thấy. Lần này tu vi của hắn đột phá, muốn nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Sư đệ, chờ ta một chút. Ngô Thanh Thu nghe nói sư đệ muốn dẫn mình đi vào thành, lập tức vui mừng hớn hở về phòng trang điểm. Lâm Phàm cũng đã quen, phụ nữ luôn thích mình xinh đẹp. Trong lúc chờ đợi thì Cố Ngạo từ xa đi tới. Lâm Phàm bèn hào hứng: "Uế, Cố huynh." Đã một thời gian không gặp, nhìn thấy Cố Ngạo đã khác hẳn, tinh thần phấn chấn. "Ê, Lâm huynh, ngươi đang định..." Cố Ngạo thấy Lâm Phàm đứng ở trước cửa phòng sư tỷ, chợt giật mình hiểu ra. Có vẻ như Lâm Huynh đã giác ngộ, rốt cuộc cũng biết sư tỷ tốt với mình như thế nào. Hắn cũng rất mong đợi có cơ hội được như Lâm Huynh. Thế nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này chỉ có thể nghĩ, chứ làm sao thành sự thật. Chương 183. Chưa từng thấy thể loại háo hức đâm đầu vào chỗ chết như ngươi. Chủ yếu là vì sức hấp dẫn của bản thân còn kém. À, ta định cùng sư tỷ đi Ninh Thành chơi một chút. Dạo này Cố Huynh thế nào? Trông cũng khá đó chứ. Lâm Phàm cười nói. Cố Ngạo cười cười. Ê, đâu có, con đang chật vật rèn long cốt đây. Ta phát hiện rèn long cốt khó thật đó. Lần trước ta nói với người rồi, ta rèn long cốt đến màu đen, còn đang muốn cố gắng tăng thêm kình đạo để đạt tới hạn định của tẩy tủy tầng 2 đó. Nhưng sư huynh nói với ta, ta có tiềm lực rèn luyện đệ nhất cốt tới màu đỏ, cho nên ta vẫn đang cố gắng. Lâm huynh, còn ngươi thì sao? À, cũng tạm tạm, ta cũng đang cố gắng đó. Hắn và Cố Ngạo đã ở Sơn Môn được 2 năm. Tu vi của Cố Ngạo đã đến tẩy tủy tầng 1, đang rèn đệ nhất cốt. Hắn cảm thấy nếu như mình không có phụ trợ của hệ thống, có lẽ cũng rất khó. Thời gian rèn luyện quá dài. Lâm Huynh, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Ta tin rằng ta nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Sơn Môn sau này. Cố Ngạo tràn đầy mong chờ với tương lai, nói năng rất khí phách. Dù gã không nhiệt tình tu luyện như Lâm Phàm, nhưng gã luôn nghĩ cách kiếm đan dược. Chỉ có điều thấy Lâm Phàm cùng với sư tỷ thành đôi, gã cũng rất hâm mộ. Gã cũng muốn có được sự giúp đỡ của sư tỷ thì phải bỏ ra cái giá rất lớn. Lúc này Ngô Thanh Thu từ trong phòng đi ra, thay đổi bộ đồ thướt tha xinh đẹp hơn. Thấy thế Cố Ngạo thở dài. Ơi à, sư tỷ thật quá đẹp. Cố sư đệ thật là khéo nói. Ngô Thanh Thu cười cười. Sư tỷ, Lâm Huynh, vậy ta không quấy rầy hai người nữa, ta còn có việc, xin phép đi trước. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng gã cũng biết sư tỷ không thích có bóng đèn chen giữa, cho nên tự giác là hành vi sáng suốt. Sư tỷ thích giúp đỡ người khác, nếu như làm cho sư tỷ vừa lòng, sau này mình có phiền toái gì, nói với sư tỷ một câu, chắc chắn sẽ chủ động hỗ trợ. Sư đệ, đi làm việc của mình đi. Ngô Thanh Thu thích những sư đệ biết điều như thế. Nàng nhìn sang phía Lâm Phàm. Lâm sư đệ, chúng ta đi. Sư tỷ, Lâm Huynh, vậy ta không quấy rầy, ta còn có việc riêng, ta xin phép. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng hắn cũng biết mà. Từ Sơn Môn đi ra, bọn họ đón nhận ánh mắt của rất nhiều đồng môn, đều hết sức ao ước. Ai mà không biết là Ngô sư tỷ đối tốt với Lâm sư đệ như thế nào. Thậm chí có thể thấy tình cảm của sư tỷ dành cho Lâm sư đệ nó còn tràn phè sóng sánh. Tại Ninh Thành, trên thuyền nhỏ bên hồ, hai người tới đây để du ngoạn. Ngô Thanh Thu ngồi ở trên thuyền, nhìn Lâm Phàm thong thả chèo thuyền, hình ảnh này quả thật đẹp. Sư đệ, nếu như mệt thì nghỉ ngơi một lát. Thuyền nhẹ lướt trên mặt hồ, hai người ngồi đối diện nhau. Ngô Thanh Thu có vẻ hết sức hưởng thụ cảm giác này. Sư đệ, tỷ bí mật nói cho ngươi một chuyện. À, là chuyện gì vậy? Sư tỷ của ngươi có rất nhiều tiền đó. À, chuyện sư tỷ là phú bà, ở Sơn Môn ai mà không biết. Lâm Phàm biết sư tỷ rất giàu, chuyện này không phải là bí mật, chỉ cần có một chút khả năng đều có thể buôn bán ở thành này, đồng thời hoàn toàn không gặp bất kỳ phiền phức gì. Hơn nữa còn có rất nhiều cửa hàng cửa hiệu muốn mượn hơi người của Sơn Môn. Sư đệ, ngươi có nguyện vọng gì không? Ngô Thanh Thu nhẹ nhàng hỏi thăm, nụ cười trên môi sáng lạn. Kiểu trung đụng riêng tư như thế này với sư đệ, trước nay nàng chưa từng được trải qua, cho nên bây giờ nàng đang thận trọng từng giây từng phút. Là nguyện vọng... Lâm Phàm suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi. À, là trở nên mạnh hơn đó. Sư tỷ, thế còn ngươi? Ngô Thanh Thu cười cười. Nguyện vọng của ta là... Tóm được ngươi rồi. Ngay khi Ngô Thanh Thu chuẩn bị nói ra nguyện vọng của mình thì một bóng đen từ trong nước nhảy vọt ra, đánh vỡ con thuyền nhỏ. Ngô Thanh Thu cùng Lâm Phàm vội vàng bay lên cao, chân đạp lên mạn thuyền, lặng lặng đứng ở trên mặt nước. Lâm Phàm nhìn người vừa tới thì cả kinh. Mẹ kiếp, là Lỗ Đầu Đà. Lão này thực sự điên rồi, lại mai phục ở tận đây. Lần này khiến cho Lâm Phàm chấn kinh. Thằng này thù dai thật. Sao ngươi lại ở đây? Lâm Phàm nhíu mày. Hắn chưa đi tìm đối phương mà đối phương lại tới đây phục kích. Tiểu tử, ta canh chừng ngươi đã lâu rồi, bổn phận ra trò bài cuối cùng cũng túm được ngươi hạ sốt. Sư đệ, chúng ta đi. Ngô Thanh Thu vừa thấy Lỗ Đầu Đà, sắc mặt lập tức biến đổi, muốn kéo sư đệ rời khỏi đây. Lỗ Đầu Đà hung danh thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa lão còn là cao thủ thành danh đã lâu. Sư tỷ, lên bờ chờ ta. Lâm Phàm thấy sư tỷ muốn kéo mình đi, bèn túm tay nàng hất nàng lên bờ. Không sao, chỉ đợi một lát thôi. Ở trên hồ, bây giờ còn một mình Lâm Phàm chân đạp mạn thuyền. Lỗ Đầu Đà cũng vậy, gương mặt già nua, nhăn nhở một nụ cười tàn nhẫn. Có nhất thiết cần phải thế không? Lâm Phàm lạnh giọng, hắn không ngờ mình lại bị người ta theo dõi. Nhưng nhớ tới con ưng của đối phương, hắn cũng hiểu vì sao đối phương lại nắm rõ tung tích của mình như vậy. Chắc hẳn là Lỗ Đầu Đà đã giám sát hắn từ lâu, chỉ chờ hắn xuống núi là phục kích. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Lỗ Đầu Đà chỉ vào mắt mình nói, chỗ này của ta vẫn còn đau đây này. Bột Phật già muốn cho người biết động đến ta hậu quả sẽ thảm thiết như thế nào. Là người rảnh quá không có việc gì làm phải không? Lâm Phàm bất đắc dĩ. Kẻ thù của hắn không nhiều lắm, trừ việc cần giúp đỡ lão Quách báo thù thì cũng chẳng có ai. Nhưng Lỗ Đầu Đà này đối với hắn không thể nói là thù sâu như biển hay gì. Bởi vậy, dù đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích, hắn cũng không có xuống núi tìm đối phương. Lỗ Đầu Đà cười nói, hành hạ đối thủ đến chết là điều ta yêu thích. Ngày đó khiến cho người may mắn thoát đi được, người nói xem lần này người có thể chạy được không? Rồi sao? Đừng hòng nghĩ chuyện người của Sơn Môn sẽ đến cứu người. Khi bọn chúng đến đây, ta đã đánh chết người rồi. Quả thật là tự tin. Lâm Phàm cúi đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng, sau đó chậm rãi ngẩng lên mỉm cười. Ta chưa từng thấy loại người nào thích đâm đầu vào chỗ chết như người đó. Chương 184. Không thể để những việc này làm mất nhã hứng. Nếu như thực lực của Lâm Phàm còn chưa đến tẩy tủy tầng 3, quả thực là còn chút khó khăn. Tu vi của Lỗ Đầu Đà không yếu, nếu như luận về cảnh giới thì cảnh giới của lão cao hơn Lâm Phàm không ít, nhưng luận về độ hoàn mỹ của cảnh giới, Lỗ Đầu Đà còn cách rất xa. Cho nên nói đến độ hùng hậu của kinh đạo, Lỗ Đầu Đà không thể bằng được Lâm Phàm. Người nói bổn Phật gia tìm chết sao? Lỗ Đầu Đà không những không giận mà còn cười. Lão thân là Kim Cang hộ pháp, cổ huyết Phật tự, sau đó còn được Ngụy Công chiêu hàng, địa vị và thủ đoạn đã sớm vượt qua quá khứ. Đúng vậy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, muốn cùng sư tỷ đi chèo thuyền hưởng thụ yên tĩnh, vậy mà lão đến quấy rầy. Vậy hôm nay ở trong hồ này sẽ có thêm một cái xác để chăn cá đó. Người ngông cuồng! Lỗ Đầu Đà giận tím mặt, bạo phát kình đạo, kích hoạt tủy tính. Cả người trướng lên, thân thể già nua gầy yếu. Cơ thể của lão biến hóa long trời lở đất, hóa thành một lão già cường tráng. Nhìn cơ thể tràn đầy man lực, ánh mắt của Lâm Phàm lập lòe, cũng bắt đầu thi triển ra Diệu Nhật Tam Tuyệt. Giờ ngón tay lao đến chỗ Lỗ Đầu Đà. Trong giây phút này, Lỗ Đầu Đà phát hiện tình huống có gì đó không ổn. Là kình đạo của tiểu tử này có vấn đề. Không chỉ đơn giản là có vấn đề. Lão cảm nhận được đầu ngón tay của đối phương đang tỏa ra một luồng nhiệt lượng cực kỳ nóng bỏng. Người! Sau một hồi, sư tỷ, ta đã tìm được một chiếc thuyền khác, sẽ không có ai quấy rối chúng ta nữa. Lên thuyền nào. Lâm Phàm mỉm cười chèo thuyền lại gần bờ, đưa tay ra. Ngô Thanh Thu nắm lấy tay của sư đệ, một lần nữa leo lên chiếc thuyền nhỏ. Ngày hôm nay phong cảnh không tệ. Nếu như không phải trên đường xuất hiện vấn đề, ta nghĩ chuyến đi chơi này sẽ rất hoàn hảo đó. Hắn thích loại người như Lỗ Đầu Đà. Biết có người muốn giết mình, lại chủ động đến tìm chết, giải quyết luôn mâu thuẫn của hai bên, đỡ phải dây dưa. Sư đệ, người khiến ta phải thay đổi cách nhìn. Ngô Thanh Thu kinh ngạc. Ai, sư tỷ mỗi một ngày đều nấu ăn cho ta. Đồ ăn thì ngon, hơn nữa lại còn nhiều như vậy. Đệ tất nhiên là phải cố gắng cường tráng khỏe mạnh chứ. Lâm Phàm mỉm cười. Ngô Thanh Thu được khen, trong lòng rất đắc ý. Cảm giác tất cả những điều mình làm không hề mệt mỏi. So sánh giữa việc tu luyện với mang đồ ăn cho sư đệ, nàng thích sư đệ mỗi một ngày ăn đồ ăn do chính tay nàng làm. Đây có lẽ là thứ mà mỗi một người theo đuổi một mục đích. Có người theo đuổi thực lực, mà có người thì chỉ đơn giản là cần hạnh phúc. Nhìn thấy người mình yêu làm những việc mình làm, trong lòng sẽ có cảm giác vui sướng. Lúc này có một cái xác chậm chậm trôi đến, va chạm vào con thuyền. Lâm Phàm và Ngô Thanh Thu nghe được động tĩnh nhìn sang, bất ngờ phát hiện ấy chính là Lỗ Đầu Đà. Lỗ Đầu Đà lúc này mắt trợn ngược, đỉnh đầu bị chọc một lỗ, là dùng ngón tay xuyên thủng. Mặt của Ngô Thanh Thu biến sắc. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là mình đã ném xác của Lỗ Đầu Đà ra bên kia, sao bây giờ lại trôi về đây? Ai, đúng là bám dai như đỉa. Còn mẹ nó chứ, tức thật đó. Sư tỷ, xem kìa. Lâm Phàm chỉ vào một tòa Phật tháp ở phía xa, sau đó dùng cái mái chèo đẩy xác của Lỗ Đầu Đà đi. Tòa tháp đó thật là hùng vĩ đó. Ngô Thanh Thu nhìn về hướng tòa Phật tháp, không để ý đến ảnh hưởng mà cái xác của Lỗ Đầu Đà gây ra. Sư đệ, tòa tháp kia đã từng có một câu chuyện cảm động, nghe đồn rất lâu về trước. Lâm Phàm lắng nghe, ánh mắt ôn hòa nhìn sư tỷ. Mặt trời chiếu lên khuôn mặt của nàng, làm cho nàng toát ra một vẻ rất đặc biệt. Tuy rằng tuổi của sư tỷ lớn hơn hắn một chút, nhưng sư tỷ đối với hắn thật sự là rất tốt. Hắn cảm động rồi, làm người phải biết tốt xấu chứ. Sư tỷ, sao? Thực ra là ta chưa có con đâu. Ngô Thanh Thu thoáng kinh ngạc, sau đó trên mặt mỉm cười, cũng không nói gì. Thế nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện nụ cười của sư tỷ dường như là rực rỡ như bách hoa đua nở vậy. Lâm Phàm đến thế giới này được hơn 2 năm, đây là liều mạng chỉ để tu luyện, muốn trở nên mạnh mẽ. Chưa bao giờ hắn có ngày tháng thảnh thơi như vậy. Sau đó sư tỷ xuất hiện, từ khi tu luyện lại có thể cùng sư tỷ kết bạn du ngoạn, tham quan mỹ cảnh, cảm nhận được sự thanh bình yên tĩnh của thế giới. Nếu thế giới mà hắn đến không có hệ thống tu luyện, gặp người như sư tỷ, hắn đúng là có thể tự thuyết phục mình nguyện theo ý của phú bà, sống một đời sung túc phong lưu. Thế nhưng giả thiết thì dục cũng chỉ là giả thiết, ở trong thế giới này muốn sống được thì phải có thực lực. Chuyến chèo thuyền đi chơi kết thúc, cùng với sư tỷ đi khắp nơi trong thành mua cái này cái nọ. Ngô sư tỷ nhất định không cho hắn trả tiền, nàng đều chủ động mua. Đi ngang qua một thanh lâu, sư tỷ nói giỡn với hắn: sư đệ, ở trong này chơi vui vậy sao? Lâm Phàm tự nhiên là biểu hiện bình thường, mỉm cười nói: hắn chưa từng tới những cái nơi trăng gió hư hỏng này bao giờ, bởi vậy cũng không biết tình hình cụ thể ở bên trong như thế nào. Nếu như sư tỷ muốn biết thì chúng ta có thể vào xem. Sư tỷ lập tức lấy lý do là những cô nương này ăn mặc quá ít, quá lẳng lơ, kéo Lâm Phàm rời đi, còn nói cho hắn biết là những chỗ này đừng có tới, dễ nhiễm thói xấu. Tại chính đạo tông, sư tỷ, ta đi về trước. Lâm Phàm cảm thấy thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi cũng không tồi, đi cùng với sư tỷ tâm trạng rất yên bình, sẽ không nghĩ đến những chuyện kỳ quái. Ngô Thanh Thu hài lòng gật đầu, tâm trạng của nàng cũng rất tốt, loại cảm xúc này rất kỳ lạ, cho dù là lúc tu vi đột phá cũng không có cảm giác như vậy. Lâm Phàm rời đi không lâu thì Triệu Học Khải cùng với Trịnh Hiền Siêu xuất hiện. Sư tỷ, Triệu sư đệ, Trịnh sư đệ, các người đến đây làm gì? Ngô Thanh Thu nhìn thấy hai người thì khuôn mặt hiện lên một nụ cười hỏi. Ở bên kia, Lâm Phàm bước đi, chân của hắn đá đá vào mấy ngọn cỏ. Mẹ nó chứ. Hey. Xem ra ta phải cố gắng tu luyện. Khi nào lên đến đỉnh của nhân sinh, đến lúc đó thì tha hồ. 246, ta sẽ ở nhà ăn cơm của sư tỷ nấu thật ngon, ngoan ngoãn, là một tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi. 357, ta sẽ ra ngoài rong chơi. Còn nhất định cuối tuần ta sẽ đến Thanh Lâu làm thơ. Cuộc sống thật là tiêu dao khoái hoạt đó. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.